Vũ thần chúa tể, chương 958, theo ta đánh ra. Góc truyện audio.com. Chấm, các hạ là ai? Cái nào vương triều đệ tử? Vì sao Hoành Mỗ luôn luôn cũng chưa từng thấy các hạ? Hoành Thiên Kiêu cau mày nhìn huyền phù ở tần trần trước người đại ấn màu đen. Khí sắc hơi ngưng trọng. Ban nãy tần trần một ngón kia. Tuyệt không phải bình thường võ giả có thể đi thi triển. Có thể đi trong nháy mắt đập bay hắn hai đòn sát chiếu. Toàn bộ bách triều chi địa có thể làm được điểm này thiên tài. Có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa thiên tài như vậy. Cái nào sẽ hạng người vô danh. Thế nhưng hắn lúc này nhìn tần trần khuôn mặt. Lại phát hiện mình luôn luôn cũng chưa từng thấy đối phương. Không đúng. Người này trước dường như nói qua, bản thân cái gì đại thông vương triều đệ tử. Đột nhiên, Hoành Thiên Kiêu mắt sáng lên. Hắn nhớ tới đến tần trần là lúc nào đội ngũ. Bất quá, đại thông vương triều chỉ là bách triều chi địa một người bình thường bậc trung vương triều. Lúc nào có một cái như vậy cường đại thiên tài. Đế thiên nhất, lãnh vô song, sau đó chờ giết này Hoành Thiên Kiêu sau. Hai người các ngươi lúc này ở ta phía sau đánh ra. Hiện tại đi trước địa phương khác. Truyền âm cho đế thiên nhất cùng lãnh vô song sau. Tần trần lại phải cùng Hoành Thiên Kiêu rong dài. Thôi động theo đại thông vương triều Triệu Luân trên thân lấy được chân bảo đại ấn. Trực tiếp liền đập xuống. Là che giấu thân phận. Tần trần không muốn xuất ra thần bí kiếm sắt gì. Vì vậy trước vô ý thức liền đem theo Triệu Luân trên thân được đến chân bảo đại ấn bắn cho ra ngoài. Kết quả phát giác hiệu quả thật thần kỳ. Lúc này đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể đi ẩn giấu ở thân phận mình bảo vật. Tiểu tử thối, không nói phải không, tự tìm cái chết. Hoành Thiên Kiêu thấy tần trần căn bản không để ý tới mình. Ngược lại là lại một lần nữa đập ra đại ấn màu đen. Tức khắc giận tím mặt, giơ tay lên chính là hai vệt đen cuồn cuộn ra ngoài. Thế nhưng chờ hắn hắc mang vừa mới cuồn cuộn ra ngoài thời điểm. Một cổ kinh khủng không gian áp chế lực lượng truyền đến. Sắc mặt hắn tức khắc biến. Hắn không biết này giống như núi cao đá màu đen là cái gì chân bảo. Thế nhưng cái loại này áp chế hư không kiềm chế. Để cho trong lòng hắn không nhịn được khiếp sợ. Quá mức thậm chí đã ảnh hưởng đến trong tay hắn hắc sắc lợi trảo tốc độ. Đây tột cùng bảo vật gì? Bất quá lúc này hắn đã không kịp nghĩ đến quá nhiều. Trong cơ thể chân lực thôi động nói cực hạn. Hai đạo hắc sắc quang mang. Mãnh liệt lập tức phát ra ô ô nổ đùng. Muốn ngăn trở tần trần chân bảo đại ấn. Tần trần xuất thủ trước. Chiếm tiên cơ, hơn nữa là chứng thực chân bảo đại ấn uy lực. Hắn thôi động một nửa chân lực. Vậy thật bảo đại ấn triệt để bị kích phát ra. Phía trên bảo phát ra đạo đạo hào quang óng ánh. So với trước kia ở Triệu Luân trên tay thời điểm. Uy lực cường đâu chỉ vài lần. Mà Hoành Thiên Kiêu vội vàng phía dưới mới thi triển ra bản thân lợi trảo. Tuy là hắn lợi trảo công kích cũng rất mạnh. Tài liệu cũng vô cùng kinh người. Nhưng ở vậy thật bảo đại ấn đánh xuống. Thì giống như bổ phiến xuống đom đóm một dạng trong nháy mắt biến phải không gì sánh được nhỏ bé lên. Lại thêm Hoành Thiên Kiêu ngay từ đầu bởi vì đối tần trần xem thường. Cũng không có thi triển ra toàn lực. Cùng vậy thật bảo đại ấn cùng hắc sắc quang mang. Mãnh liệt đụng vào nhau thời điểm. Sắc mặt hắn triệt để biến. Két. Hắc sắc lợi chảo bộc phát ra nổ vang sau. Lập tức phát ra ken két két vỡ vụn tiếng. Ở đó chân bảo đại ấn đánh xuống. Hoành Thiên Kiêu hắc sắc lợi chảo vậy mà từng khúc bạo vỡ đi ra. Giống như bị trùy nện trong khối băng một dạng yếu đuối không chịu nổi một kích. Chỉ là một đối mặt. Hoành Thiên Kiêu lợi chảo vũ khí chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn nghiền. Hoành Thiên Kiêu triệt để sợ ngẩn ở tại chỗ. Sững sờ nhìn mình phía trước nổ tung lợi trào. Hoàn toàn không hiểu đến phát sinh cái gì. Mà ở hắn ngây người thời điểm. Tần Trần nhưng trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới. Này chân bảo đại ấn uy lực. Vậy mà đáng sợ như vậy. Cư nhiên đem Hoành Thiên Kiêu vũ khí đều đập bể ra. Nhưng hắn chỉ là sửng sốt một chút. Lại phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, hắn thôi động chân bảo đại ấn lại một lần nữa nện xuống đến. Dừng tay, ta là Đại Vĩnh Vương Triều Hoành Thiên Kiêu. Các hạ đến là ai? Quả thật bảo đại ấn tản ra kinh khủng sát ý lại một lần nữa lúc rơi xuống sau. Hoành Thiên Kiêu mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Kinh sợ nhìn trên đỉnh đầu chân bảo đại ấn. Ở đâu còn dám liều mạng. Liền kinh sợ mở miệng nói. Tần Trần trong lòng cười nhạt không thôi. Gia hỏa này lúc này vẫn còn nói một ít không có ý nghĩa sự tình. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình Đại Vĩnh Vương Triều thân phận. Bản thân cũng không dám giết hắn sao. Phốc, Tần Trần trong tay chân bảo đại ấn không có nửa phần chần chờ. Trực tiếp nện ở Hoành Thiên Kiêu trên thân. Hoành Thiên Kiêu coi như là nửa bước Vũ Vương Thiên Kiêu. Cũng không thể chịu đựng Tần Trần lần này. Cả người kêu thảm một tiếng. Điên cuồng lùi lại trong cánh tay phải trong nháy mắt bị đập nổ lên đến. Hóa thành huyết vụ. Một chiếc nhẫn chữ vật ở trong huyết vụ ném lên. Tần Trần khoát tay. Trong nháy mắt đem chiếc nhẫn chữ vật thu hồi. Sau đó tâm niệm vừa động. Lần thứ hai thôi động chân bảo đại ấn. Lại một lần nữa đánh phía Hoành Thiên Kiêu. Hoành Thiên Kiêu trong lòng kinh sợ vạn phần. Giờ này khắc này hắn. Ở đâu còn có dũng khí và Tần Trần tiếp tục chiến đấu. Trên thân không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ độn không phù. Trong nháy mắt liền kích phát ra. Chân bảo đại ấn nện ở chỗ trống. Phát ra kịch liệt tiếng nổ chấn động. Nhưng chấn động phía dưới. Hoành Thiên Kiêu thân hình cũng đã biến mất. Hiển nhiên không biết bị độn không phù truyền tống đến địa phương nào. Này Hoành Thiên Kiêu thật đúng là quả đoán. Tần Trần không nói gì. Hắn thôi động chân bảo đại ấn thời điểm căn bản không có bất luận cái gì ngừng lại. Nhưng vẫn là bị Hoành Thiên Kiêu chạy. Có thể thấy được Hoành Thiên Kiêu tại bị bản thân oanh bảo cánh tay phải thời điểm. Trước tiên liền thôi động độn không phù. Thậm chí không có hướng ở nơi này Chu Chính Thư đám người cầu cứu. Loại này quả đoán tính cách. Coi như là Tần Trần cũng không nhịn được thán phục. Hắn nào biết đâu rằng. Hoành Thiên Kiêu trước đã bị hắn chân bảo đại ấn cho sợ mất mật. Ở đâu còn có tâm tình cầu cứu. Không kịp chờ đợi chỉ nghĩ rời đi nơi này. Mà ở trong đó chuyện phát sinh. Cũng trước tiên truyền lại trình diện phía trên kẻ khác trong ánh mắt. Cái gì? Hoành Thiên Kiêu chạy trốn. Gia hỏa này nơi nào đến? Cư nhiên đem Hoành Thiên Kiêu đều cho đuổi đi. Đám người chung quanh thấy như vậy một màn. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như điên. Mà bảy đại vương triều người xem qua đến. Trên mặt còn lại là lộ ra vẻ kinh sợ. Hoành Thiên Kiêu tuy là tính cách không được. Tính cách quái đản. Nhưng thực lực cũng là rõ như ban ngày. Là trên sân. Ít nhất. Ba vị trí đầu cao thủ. Bách triều chi địa một trong thập đại tân tú. Chỉ có như vậy cao thủ. Cư nhiên bị một cái như vậy luôn luôn chưa thấy qua tiểu tử cho giết chạy. Là hắn. Mọi người khiếp sợ. Chu Chính Thư còn lại là ánh mắt ngưng lại. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra Tần Trần. Đúng là tự xưng Đại Thông Vương Triều. Nhưng cho mình mãnh liệt cảm giác nguy hiểm tên kia. Đúng là bản thân cảm giác không sai. Người này có thể đi đánh bại Hoành Thiên Kiêu. Đổi thành bản thân đi lên. Chỉ sợ cũng khó có thể đạt được kết quả tốt. Chính trong khiếp sợ. Đã thấy Tần Trần trong nháy mắt đi tới Lý Nguyên Thành bố trí khốn trận trước. Ngay sau đó không có bất kỳ do dự. Lại một lần nữa tế xuất trên thân chân bảo đại ấn hung hăng hướng phía trước khốn trận đập xuống. Chư vị đều theo ta đánh ra. Đồng thời một đạo thanh âm lạnh như băng. Ở toàn bộ quảng trường vang tới. Cách trương.